Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Câu vượt biển là phải tranh thủ lúc thủy triều lên, như vậy mới câu được nhiều cá, mới kiếm được nhiều tiền. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân cùng Lôi Đại Hữu lái hai chiếc cano siêu tốc lao vun vút tới khu vực các đảo bọt biển. Đến nơi, cả bốn người cẩn thận quan sát, phát hiện mặt nước biển ở toàn bộ khu vực các đảo bọt biển đã bắt đầu chuyển động, thủy triều cũng bắt đầu lên. Sao hôm nay thủy triều lên sớm vậy? May mà có lời dặn dò của Đinh Đại Văn, nếu không chúng ta đã bỏ lỡ đợt thủy triều này rồi. Trung Thạch Trụ không nhịn được buông một câu chửi thề. Ban đầu, anh ta cứ nghĩ thủy triều ở khu vực các đảo bọt biển phải đến 5, 6 giờ, thậm chí 7, 8 giờ mới lên. Ai ngờ giờ này nó đã bắt đầu chuyển động, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh. Các đảo bọt biển lớn nhỏ đã bắt đầu nổi lên. Đúng đấy. Ai mà ngờ được hôm nay thủy triều lại lên sớm như vậy. Cá vược biển cũng bắt đầu nhảy lên khỏi mặt nước kìa. Ồ, to không nhỏ đâu. Lưu Bân lập tức mở to mắt nhìn. Vừa nói dứt câu, cách cano chưa đến 5 mét, một con cá vược biển lớn đã nhảy vọt lên khỏi mặt nước. Ánh đèn cano chiếu rõ mồn một, tiếng động lớn kinh người khiến anh ta giật mình. Đại Hải, chúng ta tranh thủ thời gian, mau bắt đầu câu cá đi. Hôm nay chúng ta câu ở đâu bây giờ? Câu ở dòng chảy hay tìm một khu bọt biển nào đó? Lôi Đại Hữu có chút sốt ruột nhìn Triệu Đại Hải hỏi. Khu bọt biển. Hôm nay ở đây không có cano nào khác, không có thuyền đánh cá nào khác, không có ai cả. Muốn câu cá thì chắc chắn phải đến mấy khu bọt biển như vậy. Một là cá tập trung, hai là cá cắn câu mạnh. Như vậy mới có thể câu được nhiều cá nhất trong thời gian ngắn nhất. Triệu Đại Hải vừa nói vừa lái cano, hướng về khu bọt biển lớn nhất tiến tới. Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lập tức lái chiếc cano còn lại đi theo. Hai chiếc cano kẹp lấy khu vực bọt biển lớn nhất, chính là vị trí thường ngày của cano Hứa Đại Trùy, Hứa Tiểu Trùy và Tống Thiên Bình. À, Hứa Đại Trùy với Hứa Tiểu Trùy, Tống Thiên Bình hôm nay không có ở đây. Thật đúng là chúng ta chiếm được món hời lớn. Tớ hơi tò mò, không biết lát nữa bọn họ có đến đây không nhỉ? Lưu Bân vừa nói lớn vừa cầm cần câu lên, móc con tôm sống vào lưỡi câu rồi quăng ra giữa khu bọt biển. Hứa Đại Trùy, Hứa Tiểu Trùy và Tống Thiên Bình đều là những người câu cá vượt biển ở khu vực các đảo bọt biển này mấy chục năm trời. Họ biết rõ chỗ nào dễ câu được nhiều cá nhất và cá lớn nhất. Mấy ngày trước, khu vực các đảo bọt biển này chật ních thuyền đánh cá và cano, người người chen chúc. Nhưng chỉ sau một đêm, tất cả đều biến mất. Hiện tại nhìn quanh, toàn bộ khu vực các đảo bọt biển hầu như không thấy bóng dáng cano hay thuyền đánh cá nào khác. Mình cùng Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lôi Đại Hữu đến đây câu cá, thật đúng là chiếm được món hời lớn. Lưu Bân đột nhiên giơ cần câu lên, một con cá vược biển đã cắn câu. Anh ta dùng lực lay nhẹ guồng quay, thu dây kéo cá. Một hồi sau, kéo được cá đến gần cano, hai tay nắm chặt cần, nhấc bổng lên boong tàu. Cỡ 20 mấy cân. À, cá vược biển cỡ này thì kiếm được khối tiền đấy. Lưu Bân vô cùng phấn khích. Cá vược biển vừa to, lại cắn câu mạnh, hiện tại mình cùng Triệu Đại Hải, mấy người chia nhau hai chiếc cano án ngữ ở vị trí tốt nhất. Chỉ cần nhanh tay, chưa đến 2 phút đã có thể câu được một con cá vược biển. Cứ câu vài tiếng đồng hồ thì mấy ngàn cân cá vược biển sẽ vào tay. Không có gì kiếm tiền hơn thế này. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu không nói thêm gì nữa, tập trung tinh thần câu cá vược biển. Từng con cá vược biển kích thước lớn bị kéo lên từ khu bọt biển, cá trong bồn chứa ngày càng nhiều. Sắc trời dần dần sáng lên. Triệu Đại Hải lau mồ hôi trên trán, lớn tiếng gọi Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nghỉ ngơi một chút, uống nước, rít tí khói gì đó. À, các đảo bọt biển hôm nay đúng là không có ai đến câu cá thật. Lưu Bân nhanh chóng uống hai ngụm nước, móc bao thuốc lá trong túi áo ra, châm một điếu, rít liên tiếp hai hơi rồi quay đầu nhìn quanh mặt biển. Chẳng thấy chiếc cano hay thuyền đánh cá nào khác. Tình hình hiện tại chẳng khác nào mình và Triệu Đại Hải tự mình trông coi, liều mạng câu cá vượt biển ở toàn bộ khu vực các đảo bọt biển. Hai, không biết mấy người kia phản ứng kịp chưa, hoặc là đợi đến ngày mai có người tới đây câu cá thì sẽ cảm thấy thế nào nhỉ? Lôi Đại Hữu cười nói. Tình hình hiện tại thật sự là ngoài sức tưởng tượng, nhưng sự thật là như vậy. Ở đây thật sự không có cano hay thuyền đánh cá nào khác, không có ai câu cá cả. À, cano của Cao lão bản tới kìa. Lưu Bân nhìn thấy một chiếc cano lớn đang tiến tới. Đó là chiếc cano của Cao Chí Thành. Chắc là đưa đồ ăn sáng cho chúng ta. Triệu Đại Hải cười, trước khi ra biển, anh đã nói với Đinh Đại Văn là đợi đến hừng đông thì mang đồ ăn sáng tới cho mình cùng Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu. Đại Hải, câu được thế nào rồi? Cao Chí Thành lái cano, hướng về phía Triệu Đại Hải lớn tiếng hỏi. Còn phải hỏi sao? Toàn bộ khu vực các đảo bọt biển, tùy tiện tìm một chỗ là có thể câu được cá. Chỉ cần có tay là được, căn bản không cần kỹ xảo gì cả. Cao lão bản, nếu các anh muốn câu cá vược biển thì bây giờ có thể câu ngay tại đây. Cá vược biển trong nước bây giờ cắn câu mạnh lắm, chúng tôi câu được 2 tiếng, gần 3 tiếng rồi mà vẫn không ngừng tay được. Triệu Đại Hải gật đầu cười. Đi. Hôm nay chúng tôi vốn định đi săn cá ngừ đại dương, nhưng đã đến đây rồi thì cứ câu cá ở đây một lát rồi tính. Cao Chí Thành gật nhẹ đầu, anh đến để đưa đồ ăn sáng cho Triệu Đại Hải và những người khác, nhưng đã đến đây rồi, hơn nữa khu vực các đảo bọt biển lại có nhiều cá vược biển, cá lại cắn câu mạnh, nên dứt khoát cùng Ngô Vi Dân và những người khác câu cá ở đây. Đợi đến khi nào không muốn câu nữa thì đi câu cá ngừ sau. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lập tức nhận lấy đồ ăn sáng từ cano của Cao Chí Thành. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nhanh chóng ăn sáng. Chưa đến 10 phút, cả bọn đã lấp đầy bụng rồi tiếp tục bắt đầu câu cá vượt biển. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân, Ngô Quốc Đống và Lâm Tổ Hoa lái cano rời khỏi khu bọt biển nơi Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu đang câu cá, nhưng dừng lại ở một khu bọt biển lớn khác cách đó không xa, rồi lập tức bắt đầu câu cá. Ồ, Triệu Đại Hải nói không sai, cá vượt biển cắn câu mạnh thật đấy. Ngô Vi Dân giật nảy mình, anh vừa mới móc tôm sống vào lưỡi câu rồi quăng xuống nước, còn chưa kịp có động tác nhờ cá nào, thậm chí còn chưa kịp nắm chặt dây câu thì đã có cá cắn câu, hơn nữa cắn trúng lưỡi câu xong liền quay người bỏ chạy, kéo dây vụt ra ngoài rất nhanh. Động tác này thật là nhanh như chớp. A, à, trúng rồi. Hiện tại toàn bộ khu vực các đảo bọt biển có mấy chiếc cano câu cá đâu. Mặt nước rộng lớn, cá nhiều vô kể, vậy mà chỉ có mấy anh em mình ở đây cần mẫn buông câu. Thế này chẳng khác nào sư thừa cháu thiếu, cá đói meo cả lũ. Không tranh thủ đớp nhanh, con tôm mồi ngon lành kia sẽ bị con khác nuốt chừng ngay. Vừa nói, Lôi Đại Hữu vừa dùng sức thu dây cước, kéo con cá mắc câu lại gần mạn thuyền. Mặt trời đã ló dạng, nước biển trong vắt, nhìn rõ mồn một con cá vực biển to tướng, ước chừng 30 cân. Mấy hôm trước, khu vực bọt biển này không phải là không có cá, mà là người với thuyền đánh cá quá đông, chia ra mỗi người chẳng được mấy con. Hôm nay, ở đây vắng bóng cano khác, thuyền đánh cá khác, chẳng có ai ngoài anh em mình tha hồ buông câu. Đám cá vực biển dường như dồn hết về đây, đến nỗi một con tôm mồi cũng trở nên quý hiếm. Chắc chắn hễ thấy mồi là chúng tắp ngay, chậm chân một chút là mồi ngon rơi vào miệng con khác. Cá vực biển ở đây nhiều thật đấy. Cứ thế này, câu cả ngày chắc được cả đống cá mất. Hai, mấy hôm trước, chỗ này chật ních người, ai nấy đều hăm hở đi câu, kết quả chẳng ai được mấy con. Thế là lũ lượt kéo nhau về hết, ai ngờ lại chúng ngay lúc cá kéo đến. Hôm nay thì ngược lại, chẳng còn ma nào bén mảng. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân với Lôi Đại Hữu đúng là vớ bẫm. Cao Chí Thành hai tay bám chặt thành thuyền, nhấc bổng con cá vượt biển 20 cân vừa mới câu được. Hôm nay cá nhiều mà người lại ít, đúng là dịp may hiếm có cho đám Triệu Đại Hải. Ai mà ngờ được lại có chuyện này cơ chứ. Dân chuyên đi biển đánh bắt thì thôi đi, chứ mấy tay hay lượn lờ khu bọt biển câu cá vừa kiếm thêm mà biết chuyện này, chắc tức lộn ruột. Ngô Quốc Đống vừa nói vừa lắc đầu ngao ngán. Việc dân chuyên câu được hay không cá vượt biển ở khu bọt biển thực ra cũng không ảnh hưởng nhiều lắm. Lệnh cấm đánh bắt đối với họ chẳng qua là thêm chút lộc lã, nhưng với những người như Hứa Đại Trùy, Hứa Tiểu Trùy hay Tống Thiên Bình thì lại là chuyện khác. Ngô Vi Dân, Ngô Quốc Đống, Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa vừa tán gẫu vừa câu cá. Cứ thong thả vậy thôi, mỏi tay thì nghỉ. Sao đám Triệu Đại Hải với Trung Thạch Trụ không thấy mệt gì vậy? Ngô Vi Dân chỉ tay về phía hai chiếc cano của Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lôi Đại Hữu và Lưu Bân ở đằng xa. Bọn họ vẫn đang hăng say kéo cá lên liên tục. Trước khi nhóm của mình đến đây, Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ đã câu được cả mấy tiếng đồng hồ rồi. Họ chỉ nghỉ ngơi ăn nhẹ rồi lại tiếp tục, hơn nữa tốc độ câu cá của họ nhanh hơn mình nhiều. Thẳng thắn mà nói, mình câu được một con cá vượt biển thì Trung Thạch Trụ câu được 5 con, Triệu Đại Hải còn câu được nhiều hơn nữa. Cá vượt biển 20 cân khỏe kinh khủng, muốn câu được nhiều cá như vậy trong thời gian ngắn thì tốn sức lắm. Anh em mình đúng là đuối sức thật rồi. Nhưng đám Triệu Đại Hải dường như không biết mệt là gì, vẫn cứ cần mẫn buông câu không ngừng nghỉ. Sao lại thế được nhỉ? Một phần là do Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu vốn dĩ khỏe hơn mình. Họ quanh năm suốt tháng lênh đênh trên biển, thể lực dẻo dai hơn mình nhiều. Một phần khác là vì với mình, câu cá chỉ là thú vui giải trí, còn với Triệu Đại Hải, đây là kiếm tiền. Một con cá vực biển 20 cân câu lên là được hơn 100 tệ, thậm chí hơn 1.000 tệ. Bảo sao họ không liều mạng cho được. Cao Chí Thành buông cần câu xuống, lau mồ hôi lấm tấm trên trán. Chỉ hơn một tiếng đồng hồ, mình mới câu được 5 con cá, mà hai tay đã mỏi nhừ, áo quần ướt đẫm mồ hôi. Mệt quá rồi, không thể câu tiếp được nữa, đành bỏ cuộc thôi. Cao Chí Thành, sao cậu lại bỏ cuộc thế hả? Anh em mình vẫn đang cố gắng kia mà, cậu mà bỏ cuộc thì làm sao bọn mình có động lực câu tiếp được nữa? Hai tay Ngô Vi Dân cũng sớm đã đau nhức, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, nghĩ bụng câu thêm được con nào hay con ấy. Giờ thấy Cao Chí Thành dừng lại, cậu ta như quả bóng xì hơi, chút hết khí lực. Ấy, Ngô Vi Dân, cậu nói thế là ý gì hả? Rõ ràng là cậu câu không nổi nữa, lại đổ thừa cho tôi. Cao Chí Thành cười mắng một câu. Ngô Vi Dân cũng đã đuối sức lắm rồi, giờ thấy mình dừng lại trước, liền vin vào cơ đó để chút giận lên mình. Cao Chí Thành, chuyện này đúng là phải trách cậu mới đúng, nếu không thì bọn mình chắc chắn vẫn câu thêm được vài con nữa. Đúng đấy, Ngô Vi Dân nói không sai đâu, đây chắc chắn là lỗi của cậu. Lâm Tổ Hoa và Ngô Quốc Đống thấy Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân đều dừng lại, liền cũng hùa theo, không hẹn mà cùng đổ hết trách nhiệm lên đầu Cao Chí Thành. Cao Chí Thành nhất thời cứng họng, không biết nói gì hơn. Dù sao thì mình cũng là người đầu tiên bỏ cuộc. Hai, biết thế mình cứ câu tiếp thì hơn. Nếu nói về sức khỏe và thể lực, chắc chắn các cậu không bằng tôi đâu. Cao Chí Thành có chút hối hận vì đã dừng tay quá sớm. Mình vẫn còn có thể câu tiếp được, chỉ là không muốn câu quá nhiều nên mới dừng lại thôi. Giờ thì Ngô Vi Dân, Ngô Quốc Đống và Lâm Tổ Hoa đổ hết tội lên đầu mình, thật là hết cách. Ha ha ha, Cao Chí Thành, đây là lỗi của cậu thôi, ai bảo cậu là người đầu tiên bỏ cuộc cơ chứ? Nói đi thì phải nói lại, biển cả giờ toàn là tiền, vậy mà anh em mình lại không muốn kiếm. Hai, đúng là quỷ nhập tràng. Ngô Quốc Đống nhìn khu bọt biển quanh cano, cá vực biển đầy rẫy, chỉ cần thả câu là có, thế mà mình, Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và Lâm Tổ Hoa lại chẳng còn hứng thú buông câu nữa. Thôi thôi, chuyện này đúng là hết cách. Chắc chắn trong nước có cá, lại còn rất nhiều nữa chứ, nhưng mà chúng ta chịu, câu mãi không được. Cao Chí Thành xoa mạnh hai tay, đã gần một tiếng đồng hồ trôi qua, mà anh ta cùng với Ngô Vi Dân và những người khác chỉ câu cầm chừng. Đến cuối cùng, dù sao thì việc câu cá của bọn họ cũng chỉ là thú vui. Giờ tính sao đây? Hay là mình chuyển sang câu cá thu ngừ luôn đi? Ngô Vi Dân liếc nhìn Cao Chí Thành, rồi quay sang Ngô Quốc Đống và Lâm Tổ Hoa. Đi thôi. Chúng ta đi câu cá thu ngừ ngay bây giờ. Cá vược biển ở đây tuy kích thước không nhỏ, nhưng mà bọn ta câu ngán lắm rồi. Ngô Quốc Đống chẳng còn hứng thú câu cá vược biển ở đây nữa. Không phải là không có cá, hay là cá vược biển nhỏ, mà là bọn họ câu nhiều quá rồi. Chuyện này chẳng còn là kỹ thuật gì, mà thuần túy biến thành việc tốn sức. Nếu câu cá để kiếm tiền, thì đương nhiên phải nắm bắt những cơ hội như vậy. Nhưng bọn họ câu cá đâu phải vì tiền, nên không cần thiết phải tiếp tục ở đây. Đi thôi. Giờ mình đi câu cá thu ngừ, xem hai ngày tới có cơ hội câu được con cá thu ngừ nào phá trăm cân nữa không. Thấy Ngô Vi Dân, Ngô Quốc Đống và Lâm Tổ Hoa đều đồng ý đi câu cá thu ngừ, Cao Chí Thành liền lái cano rời khỏi khu vực các đảo bọt biển, hướng thẳng đến chỗ Đinh Đại Văn từng câu được cá thu ngừ khủng. Ồ, Cao lão bản với đám người kia đi câu cá thu ngừ hả? Liêu Bân vừa nói, vừa hai tay giữ chặt cột, nhấc bổng con cá vược biển lớn lên cano. Anh ta tiện tay lấy một chiếc khăn lông, quấn quanh đầu con cá để tháo lưỡi câu ra, rồi lại nhanh chóng móc mồi tôm tươi và quăng cần. Hai, mấy ổng chê cá vược biển 30 cân là nhỏ, bảo câu không có tí thử thách nào. Thế là dứt khoát đi câu cá thu ngừ luôn đó. Lôi Đại Hữu hít sâu một hơi, câu cá vược biển lâu như vậy, lại toàn cá lớn, thể lực tiêu hao kinh khủng. Nhưng ở dưới biển vẫn còn rất nhiều cá, nên dù mệt đến đâu cũng phải cắn răng mà gồng tiếp. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân, Ngô Quốc Đống và Lâm Tổ Hoa rời khỏi khu vực các đảo bọt biển là vì cảm thấy câu cá vược biển ở đây chẳng còn gì thú vị, muốn chuyển sang câu cá thu ngừ cỡ lớn. Ái chà, yêu cầu của mấy ổng giờ cao ghê. Ai bảo Triệu Đại Hải dẫn đi câu cá, mà chỗ nào cũng có cá vược biển cỡ này đâu. Chứ hồi xưa mà gặp được đàn cá như vậy, khéo bọn ổng câu cả ngày lẫn đêm ấy chứ. Trung Thạch Trụ vừa câu cá, vừa ngước nhìn chiếc cano của Cao Chí Thành đang dần khuất xa. Cao Chí Thành với Ngô Vi Dân cũng đã câu cá bao nhiêu năm rồi, nhưng trước kia ra khơi có câu được nhiều cá đâu. Nhưng từ khi đi theo Triệu Đại Hải, muốn câu loại cá gì hầu như đều được, giờ thì đã đến mức chê cả cá vược biển 20-30 cân rồi. Ai bảo không phải. Cao lão bản với Ngô lão bản giờ động tí là phải câu cá lớn trăm cân. Cá nhỏ hơn tí là mấy ổng không thèm câu. Đúng là chẳng lọt nổi vào mắt xanh. Lôi Đại Hữu hiểu rõ Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân đang nghĩ gì. Mấy ổng không hề đùa đâu, thật sự là chê cá vược biển 20-30 cân đó. Chỉ có điều, đối với anh và những người khác, đây là cơ hội kiếm tiền ngon lành. Triệu Đại Hải, hôm nay nước thủy triều chảy ngon ghê, tụi mình câu được một hồi lâu rồi, mà coi bộ này chắc câu được tới chưa luôn á. Trung Thạch Chủ có chút thở dốc, ném cần. Khu vực các đảo bọt biển này đã có nhiều người đến rồi, nhưng đây là lần đầu tiên mà anh câu được lâu như vậy. Hơn nữa, nhìn tình hình này, chắc chắn là có thể câu đến trưa. Ừ, hôm nay thủy triều tốt, một là đến sớm, hai là hình như kéo dài lâu nữa. Triệu Đại Hải gật đầu, hai tay giữ cần, vững vàng nhấc bổng con cá vược biển 30 cân vừa mới cắn câu. Hôm nay cá vược biển ở đây con nào con nấy đều to, số lượng cũng nhiều. Câu được lâu như vậy rồi mà cá vẫn cắn câu liên tục, đúng là cơ hội kiếm tiền hiếm có. Sao lại vậy ta? Thủy triều tốt, lại còn kéo dài, cái này thì chịu, tại Long Vương Quản. Nhưng mà hôm nay cá nhiều thật đó. Liêu Bân thầm ghen tị, Triệu Đại Hải đúng là mình đồng ra sắt, đánh cả mấy tiếng đồng hồ rồi mà anh, Lôi Đại Hữu và Trung Thạch Trụ đã hơi đuối, phải cắn răng mà kiên trì. Còn Triệu Đại Hải thì chẳng hề hấn gì, cứ như mới bắt đầu câu vậy. Động tác tay anh ta nhanh vô cùng, trong lúc anh, Trung Thạch Trụ và Lôi Đại Hữu câu được một con cá thì Triệu Đại Hải đã câu được ba con rồi. Khu vực các đảo bọt biển rộng lớn như vậy, lại bao nhiêu năm nay người ta vẫn câu cá vược biển ở đây. Ngay cả Hứa Đại Trùy, Hứa Tiểu Trùy với Tống Thiên Bình cũng kiếm được bộn tiền. Vậy mới biết cá vược biển ở đây nhiều cỡ nào. Hôm nay ở đây chỉ có hai chiếc thuyền của mình ta câu cá thôi. Cá không nhiều mới lạ đó. Triệu Đại Hải chỉ tay ra xung quanh mặt biển. Hôm nay vì sao cá vược biển ở đây lại nhiều như vậy? Bọn họ câu lâu như thế rồi mà vẫn câu không ngừng. Thật ra không phải là cá vượt biển ở khu vực các đảo bọt biển bỗng dưng nhiều lên, mà mấu chốt là hôm nay ở đây chỉ có hai chiếc cano của họ câu cá. Ít nhất là trong phạm vi anh ta nhìn thấy, không có thuyền đánh cá khác, không có tàu vận chuyển, không có ai khác. Liêu Bân ngẩn người. Đây là chuyện đơn giản nhất mà anh lại quên mất. Khu vực các đảo bọt biển này vốn dĩ vẫn luôn có rất nhiều cá vượt biển. Giờ thì toàn bộ cá vượt biển ở đây đều do mấy người bọn họ câu, vậy thì cá không nhiều mới là lạ. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu vừa nói chuyện vừa câu cá. Họ câu đến gần 3 giờ chiều thì cá mới thưa dần. Triệu Đại Hải nhìn vào bồn nước trên cano, rồi nhìn hai bên cano treo đầy túi lưới cá vượt biển lớn mà thấy hơi đau đầu. Cá nhiều quá rồi, may mà sóng gió ở đây không lớn lắm, chứ không thì cano có khi quá tải mất. Triệu Đại Hải cùng Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu cẩn thận lái cano về phía chiếc thuyền đánh cá lớn, neo đậu xong thì thở phào nhẹ nhõm. Trời à, lúc nãy trên đường về, tôi cứ lo ngay ngay à. May mà khoảng cách không xa lắm, chứ không thì tụi mình không dám treo nhiều túi lưới lớn vậy đâu. Liêu Bân lau mồ hôi trên trán, ra biển bao nhiêu năm, anh biết rõ việc treo nhiều túi lưới như vậy bên cano là nguy hiểm đến cỡ nào. Xa hơn nữa ai dám làm vậy trời. Chẳng phải chỉ là xem xét vị trí không xa thuyền đánh cá thôi sao. Trung Thạch Trụ vừa nói, vừa lớn tiếng hô hào Đinh Đại Văn trên thuyền đánh cá thả cần cầu xuống. Những túi lưới chứa đầy cá vượt biển lần lượt được cầu lên. Triệu Đại Hải không vội lên thuyền ngay, anh ta cứ đứng chờ trên cano, đợi đến khi những túi lưới chứa cá vượt biển treo hai bên cano đều được đưa lên thuyền đánh cá hết cả, lúc này mới yên tâm. Triệu Đại Hải gọi với Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu lên thuyền đánh cá, còn chuyện tiếp theo cứ giao cho Đinh Đại Văn cùng những người làm việc khác trên thuyền đánh cá là được. Triệu Đại Hải cùng Trung Thạch Trụ, Liêu Bân, Lôi Đại Hữu đi tắm rửa rồi từ trong khoang nhỏ trên tàu bước ra, lên boong tàu, đến chòi hóng mát ngồi xuống. A, à, Thạch Trụ thúc, nhìn bộ dạng này của các chú bây giờ, đúng là có chút mệt mỏi đấy. Triệu Đại Hải vừa nói vừa bưng chén canh bày trước mặt lên uống một ngụm. Đinh Đại Văn cũng đã sớm bảo người trong phòng bếp làm xong cơm, bày ra để mọi người như anh và Trung Thạch Trụ tắm rửa xong là có thể ăn ngay. Ai bảo không mệt chứ? Hôm nay chủ yếu là câu cá liên tục trong thời gian dài, nên mới thấy mệt mỏi như vậy. Chứ nếu như trước đây thì có gì đâu, vấn đề là số lượng cá quá lớn. Trung Thạch Trụ duỗi thẳng hai chân, không chỉ hai tay đau nhức mà ngay cả hai chân cũng mỏi rã rời. Đứng lâu quá, câu cá lâu quá mà. Nếu ngày nào cũng được câu cá như thế này thì dù mệt đến đâu cũng đáng. Liêu Bân nhìn về phía boong tàu, nơi những người khác đang hối hả câu cá vượt biển lên thuyền. Hôm nay, hai chiếc cano đã chứa đầy ắp cá, bên cạnh còn treo đầy những túi lưới lớn. Tính tổng cộng cũng phải được 2 vạn cân cá vượt biển. Hiện tại lại đang là kỳ cấm đánh bắt cá, giá cá lại cao, quả thực là kiếm được bộn tiền. Mày đang nghĩ gì đấy? Hôm nay là do khu vực biển đảo bọt biển này không có ai khác nên chúng ta mới có thể câu cá thoải mái như vậy. Chuyện này cũng chỉ có hôm nay thôi, chờ đến ngày mai là sẽ có cano và thuyền đánh cá khác kéo đến ngay. Lôi Đại Hữu có chút bực bội. Hôm nay bọn họ đã câu được rất nhiều cá, kiếm được rất nhiều tiền. Liêu Bân nói đúng, nếu ngày nào cũng được câu cá như thế này thì dù mệt đến đâu cũng đáng, bọn họ đều cắn răng mà làm tiếp. Đáng tiếc là chuyện tốt như vậy chỉ có hôm nay mà thôi. Ngày mai, khu vực biển đảo bọt biển này nhất định sẽ có người khác đến câu cá. Phải, có vẻ như chuyện tốt như vậy chỉ có ngày hôm nay thôi. Ngày mai khu vực biển đảo bọt biển này không thể nào vắng người được nữa. Trung Thạch Trụ gật đầu đồng tình. Chuyện tốt như hôm nay thật là 10 năm cũng khó mà gặp được một lần. Đại Hải, ngày mai chúng ta có phải đi chỗ khác câu cá không? Trung Thạch Trụ vừa ăn cơm vừa hỏi Triệu Đại Hải về địa điểm câu cá ngày mai. Triệu Đại Hải ngậm nửa miếng thịt gà trong miệng, chỉ tay về phía khu vực biển đảo bọt biển. Hả? Ngày mai chúng ta vẫn câu cá ở khu vực biển đảo bọt biển này sao? Trung Thạch Trụ ngẩn người, anh ta cứ nghĩ rằng ngày mai khu vực biển đảo bọt biển sẽ có người đến nên Triệu Đại Hải sẽ chuyển sang địa điểm khác, ai ngờ Triệu Đại Hải lại định tiếp tục ở lại đây. Đúng. Triệu Đại Hải nuốt vội miếng thịt gà trong miệng, gật đầu. Ngày mai khu vực biển đảo bọt biển này chắc chắn sẽ có người đến câu cá. Những người hôm qua bỏ chạy chắc chắn đã kịp phản ứng và sẽ quay lại, ít nhất cũng có một bộ phận. Nhưng dù có người đến thì cũng không quá đông đâu. Ngày mai ở đây vẫn có thể câu thêm một ngày cá nữa. Hôm nay thủy triều đẹp như vậy, ngày mai thủy triều cũng không kém đâu, chắc chắn vẫn câu được cá, hơn nữa còn câu được rất nhiều cá. Triệu Đại Hải biết Trung Thạch Trụ lo lắng ngày mai khu vực biển đảo bọt biển sẽ có quá nhiều người đến câu cá, nên muốn chuyển sang địa điểm khác. Thực tế thì ngày mai chắc chắn sẽ có người đến, nhưng số lượng sẽ không đến mức quá đông. Nhưng mà nhất định phải nắm bắt cơ hội này, câu thêm một ngày cá nữa. Mấy cái điểm câu cá nhỏ lẻ kia chỉ có mình anh biết thôi, không cần phải lo lắng, sớm hay muộn một ngày cũng không quan trọng, không ảnh hưởng gì cả. À, sao chúng ta lại quên mất chuyện này nhỉ? Ngày mai chúng ta câu thêm một ngày nữa, chắc là cũng không kém hôm nay là bao. Kỳ cầm đánh bắt cá đúng là tốt thật, nếu không thì làm gì có cơ hội thế này, hai chiếc cano câu được nhiều cá như vậy chứ. Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu lúc này mới chợt nhận ra. Đinh Đại Văn bận rộn gần 3 tiếng đồng hồ, mãi cho đến khi trời gần tối, toàn bộ cá vược biển mới được cầu hết lên thuyền đánh cá và thả vào bồn nước. Đinh Đại Văn không kịp nghỉ ngơi mà tiếp tục kiểm tra hai chiếc cano. Một chiếc thì kiểm tra xem dao móc và các dụng cụ câu cá khác đã chuẩn bị đầy đủ chưa, còn chiếc kia thì kiểm tra xem mồi câu như tôm sống đã được bổ sung đầy đủ chưa. Đinh Đại Văn làm xong hết mọi việc thì nhìn đồng hồ, đã là 8 giờ tối. Anh ta nhanh chóng ăn xong bữa tối, rồi đi vào phòng điều khiển, kéo ghế ngồi xuống, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Triệu Đại Hải cùng Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu ra khơi câu được rất nhiều cá, vô cùng mệt mỏi. Bản thân anh cũng mệt mỏi không kém, nhưng tất cả đều đáng giá, một ngày kiếm được không ít tiền. Không biết ngày mai có tốt lành không nhỉ, liệu ở đây có còn nhiều người đến câu cá không? Đinh Đại Văn nhìn về phía khu vực biển đảo Bọt Biển. Hiện tại trời tối đen như mực, không thấy ánh đèn của thuyền đánh cá hay cano nào cả, nhưng anh ta biết Triệu Đại Hải nói không sai, ngày mai khu vực biển đảo Bọt Biển này chắc chắn sẽ có rất nhiều người đến câu cá, nhưng dù thế nào đi nữa, cũng khó có khả năng đông hơn những ngày trước. 3 giờ sáng, Hứa Đại Trí bước chân vội vã hướng về phía bến tàu ở đằng xa. Gió biển đêm thổi từ mặt biển vào, ẩm ướt và lạnh buốt. Đại ca, đại ca, anh rốt cuộc là làm gì vậy? Có chuyện gì sao? Sao lại đi nhanh như vậy? Hứa Tiểu Trì ngồi ở phía sau, vừa đi vừa lớn tiếng gọi. Hứa Đại Trì không để ý, càng chạy càng nhanh. Lý Tiểu Trì thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ có thể cố gắng đuổi theo Hứa Đại Trì. Đại ca à, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy? Chuyện gì xảy ra cơ? Hứa Tiểu Trì vừa theo Hứa Đại Trì lên cano, vừa không nhịn được hỏi lại một câu. Hừ, đến giờ này mà em còn chưa kịp nhận ra à? Hứa Đại Trì vừa nói vừa nhanh chóng kiểm tra cano, từ cần câu đến mồi tôm sống, không bỏ sót thứ gì. Hả? Đại ca, anh đang nói cái gì vậy? Hứa Tiểu Trì ngơ ngác, chẳng hiểu Hứa Đại Trì đang ám chỉ điều gì. Khu đảo Bọt Biển. Hứa Đại Trì tức giận chỉ tay về phía khu đảo Bọt Biển ngoài khơi xa. Khu đảo Bọt Biển á? Khu đảo Bọt Biển thì sao? Chẳng phải chỗ đó lúc nào cũng đông nghẹt người sao? Em nhớ lúc chúng ta rời đi, ở đó vẫn còn rất nhiều người mà. Hứa Tiểu Trì càng thêm rối rắm, không tài nào hiểu nổi ý của Hứa Đại Trì. Khu đảo Bọt Biển bây giờ chắc chẳng còn mấy mống đâu. Hôm trước sau khi chúng ta về, phần lớn mọi người đã rời đi rồi. Bây giờ dù còn người thì cũng chẳng đáng là bao. Hứa Đại Trì lo lắng ra mặt, thậm chí có phần bực bội. Hôm trước, anh cùng Hứa Tiểu Trì và Tống Thiên Bình là những người đầu tiên rời khỏi khu đảo Bọt Biển. Sau đó, anh cũng không để ý lắm đến tình hình ở đó. Về đến nhà, một phần vì mấy ngày liền canh giữ vị trí đắc địa ở khu đảo Bọt Biển khiến anh mệt là người. Mặt khác, do không câu được nhiều cá, kiếm được ít tiền, anh vô cùng phiền muộn, bèn làm vài món nhắm cùng Hứa Tiểu Trì uống rượu giải sầu. Uống xong, anh lăn ra ngủ một giấc tới tận trưa hôm sau, đầu óc vẫn còn mơ màng. Ăn tạm chút gì đó, anh lại lên giường ngủ tiếp, và ngủ thẳng đến tận 10 giờ đêm. Lúc này, anh mới tỉnh hẳn. Hứa Đại Trì luôn cảm thấy mình đã bỏ quên chuyện gì đó, một điều gì đó rất quan trọng. Anh suy nghĩ mãi, cuối cùng cũng nhớ ra khu đảo Bọt Biển. Lúc đầu, anh không quá để tâm, nhưng rồi anh nhanh chóng nhận ra mình đã quá sơ suất. Hứa Đại Trì không thể ngồi yên trong nhà được nữa, anh lập tức gọi Hứa Tiểu Trì nhanh chóng ra biển. Không thể nào, khu đảo Bọt Biển làm sao có thể vắng người được. Hứa Tiểu Trì không tin lời Hứa Đại Trì, lúc hai anh em cùng Tống Thiên Bình rời đi, ở đó vẫn còn rất nhiều thuyền đánh cá, cano và ngư dân mà. Chẳng lẽ sau khi chúng ta rời đi, tất cả bọn họ đều bỏ đi hết à? Hứa Tiểu Trì gãi đầu. Hừ, có gì lạ đâu, sau khi chúng ta đi, chẳng lẽ bọn họ không thể rời đi chắc? Không chỉ rời đi, mà gần như tất cả đều đã đi hết rồi. Hứa Đại Trì không chút do dự gật đầu, tháo dây neo cano, khởi động máy. Cánh quạt quay tít, bọt nước bắn tung tóe. Sao có thể như vậy được? Hứa Tiểu Trì lắc đầu, vẫn không tin những gì Hứa Đại Trì nói. Hừ, thật hay không, lát nữa ra biển rồi đến khu đảo Bọt Biển xem là biết ngay thôi mà. Hứa Đại Trì vừa định lái cano rời bến thì nghe thấy tiếng ai đó gọi mình. Anh quay lại nhìn thì thấy Tống Thiên Bình đang nhanh chân chạy tới. Ồ, sao giờ này cậu lại đến đây? Hứa Đại Trì ngạc nhiên, anh không ngờ lại gặp Tống Thiên Bình vào lúc này, hơn nữa trên tay Tống Thiên Bình còn xách theo cần câu, chắc chắn là chuẩn bị ra khơi. À, tớ vừa ăn cơm ở nhà, còn làm vài chén, bỗng dưng nhớ ra khu đảo Bọt Biển có khi chẳng còn ai. Nghĩ đến chuyện đó, tớ đâu còn ngồi yên được nữa, lập tức vớ lấy cần câu rồi chạy ra đây. Tống Thiên Bình lau vội những giọt mồ hôi trên mặt, rõ ràng là vừa chạy một mạch đến đây. Hai anh em cậu làm gì ở đây vậy? Định ra biển câu cá à? Hay là cũng định đến khu đảo Bọt Biển? Tống Thiên Bình liếc nhìn chiếc cano đã được Hứa Đại Trì khởi động, đoán chắc là hai người cũng định ra khơi. Hả? Tống Thiên Bình, chẳng lẽ cậu cũng nghĩ giống đại ca tớ, là bây giờ khu đảo Bọt Biển không còn ai câu cá nữa à? Hứa Tiểu Trì giật mình. Đại ca Hứa Đại Trì vừa nói như vậy, nhưng cậu vẫn bán tín bán nghi. Bây giờ, đến cả Tống Thiên Bình cũng có ý nghĩ tương tự, đều cho rằng khu đảo Bọt Biển hiện giờ không còn nhiều người câu cá. Đúng vậy, tớ cũng nghĩ thế. Hôm qua, khu đào bọt biển có thể nói là vắng tanh. Tiếc là hôm qua tớ không nghĩ ra chuyện này, nếu không thì chỉ cần ra biển là có thể câu được cả đống cá rồi, kiếm đậm luôn ấy chứ. Hôm nay chắc chắn sẽ đông hơn, nhưng chắc không đến nỗi như mấy hôm trước, người chen chúc nhau như nêm cối đâu. Hôm nay, chúng ta phải nhanh chân chiếm một chỗ ngon, xem có gỡ gạc lại được chút nào không, bù lại số tiền đã mất mấy hôm trước. Tống Thiên Bình vừa nói vừa tháo dây neo cano, rồi nhanh chóng khởi động máy. Đi thôi, chúng ta tranh thủ thời gian đến xem khu đảo bọt biển hôm nay có còn ai câu cá không. Hứa Đại Trì không nói thêm lời nào, lái cano rời bến đầu tiên. Tống Thiên Bình bám sát phía sau. Hai chiếc cano bật đèn sáng choang, nối đuôi nhau rẽ sóng lao nhanh về phía khu đảo bọt biển trong màn đêm đen kịt. Hứa Đại Trì, Hứa Tiểu Trì và Tống Thiên Bình không mất nhiều thời gian. Khoảng nửa giờ sau, họ bắt đầu thấy lấp lóe ánh đèn của nhiều thuyền đánh cá hoặc cano xung quanh. Và tất cả đều đang hướng về khu đảo bọt biển. Mẹ kiếp, bọn này mũi thinh như chó ấy, sao lũ lượt kéo nhau đến đây thế? Hứa Tiểu Trì bực bội ra mặt. Nhìn tình hình này, cậu biết hôm nay khu đảo bọt biển khó mà vắng người được. Hứa Đại Trì im lặng, đột ngột tăng ga, cano lập tức vọt lên, lao vun vút về phía trước. Lúc này, nói gì cũng vô ích, phải tìm mọi cách đến khu đảo bọt biển đầu tiên mới được. 5 giờ sáng, trời tờ mờ sáng. Hứa Đại Trì, Hứa Tiểu Trì và Tống Thiên Bình ngoái đầu nhìn lại phía sau, thở phào nhẹ nhõm. Vẫn có người đến khu đảo bọt biển câu cá, nhưng không nhiều. Hứa Đại Trì, Hứa Tiểu Trì và Tống Thiên Bình hướng mắt về phía trước. Từ xa, họ đã thấy khu đảo bọt biển lờ mờ hiện ra, và trên mặt biển không có nhiều cano hay thuyền đánh cá. Đại ca, xem ra chúng ta là những người đầu tiên đến khu đảo bọt biển rồi. Chắc chắn sẽ chiếm được vị trí ngon nhất như mọi khi. Ha, xem chừng nhiều người vẫn chưa kịp phản ứng ra ấy chứ. Nếu xét tình hình hiện tại, thì khu đảo bọt biển không có quá nhiều người đến câu cá, ít nhất là hôm nay. Đại ca, đầu óc anh vẫn là nhanh nhạy nhất, nếu không, hôm nay chúng ta có lẽ đã bỏ lỡ cơ hội ra khơi rồi. Thế chẳng phải là uổng phí cơ hội kiếm đậm hay sao? Hứa Tiểu Trì vô cùng ngưỡng mộ Hứa Đại Trì. Hừ, ra biển câu cá mà không có đầu óc thì sao kiếm được tiền? Hứa Đại Trì đắc ý gật đầu cười. Hứa Đại Trì và Tống Thiên Bình lái cano đến khu vực đảo bọt biển, giảm tốc độ một chút. A, à, nước chảy mới lên kìa. Hôm nay thủy triều đẹp quá, chúng ta đến đúng lúc rồi. Chắc chắn câu được cá. Hơn nữa còn câu được cá lớn ấy chứ. À, hôm nay nhất định phải kiếm thật nhiều tiền mới được. Hứa Tiểu Trì cúi đầu nhìn xuống mặt biển cạnh cano, nước biển bắt đầu lưu động, và bọt biển đã bắt đầu xuất hiện trên khắp mặt biển. Đại ca, anh thấy chưa? Ở khu đảo bọt biển này đúng là ít người thật. Hứa Tiểu Trì vô cùng phấn khích, thủy triều hôm nay đẹp như vậy, chắc chắn sẽ có cá vượt biển lớn, hơn nữa còn rất nhiều. Lại thêm việc đến đúng lúc, xung quanh lại không có mấy ai câu cá. Hả? Đại ca, sao sắc mặt anh khó coi vậy? Hứa Tiểu Trì hưng phấn nói một hồi, nhưng không nghe thấy Hứa Đại Trì đáp lời, bèn nhìn sang thì thấy sắc mặt anh rất tệ. Hừ, chúng ta không phải là người đầu tiên đến đây câu cá. Hứa Đại Trì tức giận chỉ tay về phía trước. À, mấy chiếc cano khác chẳng phải ở phía sau chúng ta sao? Sao lại có người đến trước được? Hứa Tiểu Trì ngớ người. Vừa rời bến tàu không lâu, anh đã thấy một vài chiếc cano khác ra khơi câu cá. Đại ca Hứa Đại Trì và Tống Thiên Bình khi ấy đã nhấn ga hết cỡ, cano chạy nhanh như bay, thẳng đến khu đảo bọt biển. Trên đường đi, anh không hề thấy ai, cứ ngỡ mình và đại ca, cùng Tống Thiên Bình bỏ hết tất cả các cano khác lại phía sau. Vậy mà giờ đại ca Hứa Đại Trì lại bảo có người đến trước. À, Triệu Đại Hải. Sao hắn lại đến đây? Hơn nữa hai chiếc cano chen chúc ở đó, chẳng phải là chiếm trọn khu bọt biển lớn nhất rồi sao? Tống Thiên Bình hét lớn. Triệu Đại Hải. Mấy ngày nay Triệu Đại Hải không phải không đến khu đảo bọt biển này câu cá sao? Sao hắn biết chỗ này không có ai? Chuyện này không thể nào. Hứa Tiểu Trì trong lòng dấy lên hàng ngàn ý nghĩ, anh ngẩng đầu nhìn về phía trước, cách cano của mình và đại ca Hứa Đại Trì, Tống Thiên Bình khoảng 180 mét, hai chiếc cano kích thước lớn đang đậu ngay lối vào khu bọt biển lớn nhất mà họ thường xuyên chiếm giữ. Không cần nhìn kỹ cũng biết chắc chắn là Triệu Đại Hải. Mẹ kiếp, Triệu Đại Hải không chỉ chiếm chỗ quen thuộc của chúng ta, mà còn câu được cá rồi kìa. Ban đầu, Tống Thiên Bình chỉ thấy hai chiếc cano của Triệu Đại Hải chiếm khu bọt biển lớn nhất, nhưng rất nhanh sau đó phát hiện ra Triệu Đại Hải đã bắt đầu câu cá. Hơn nữa cá vượt biển cỡ không nhỏ cứ liên tục được kéo lên boong tàu. Tống Thiên Bình vô cùng tức giận. Đây là vị trí mà anh và hai anh em Hứa Đại Trì, Hứa Tiểu Trì thường xuyên chiếm giữ. Triệu Đại Hải cướp đi vị trí, câu đi cá, tức là cướp đi tiền của anh. Nhanh lên, còn nghĩ gì nữa, bây giờ nói chuyện này có ích gì, nhanh đi chiếm một chỗ khác ngon hơn thôi. Hứa Đại Trì tuy tức giận, nhưng đây không phải lúc để giận dỗi. Đằng sau còn rất nhiều cano đang chạy tới. Triệu Đại Hải đã chiếm vị trí rồi, anh và Tống Thiên Bình không còn cơ hội nữa. Cách duy nhất, hay nói đúng hơn, việc cần làm bây giờ là chiếm lấy khu bọt biển tốt thứ hai. Vừa nói, Hứa Đại Trì vừa lái cano chuyển hướng, thẳng đến một khu bọt biển khác. Tống Thiên Bình nghe vậy, thấy cũng đúng, lập tức bám sát theo cano của Hứa Đại Trùy. Hứa Đại Trùy, Hứa Tiểu Trùy và Tống Thiên Bình lái cano đến một khu bọt biển lớn, vừa dừng lại thì lập tức bắt đầu câu cá. Không tệ, không tệ. Chỗ này tuy không ngon bằng khu bọt biển lớn nhất kia, nhưng cũng không tồi. Mấy con cá vực biển này cắn câu mạnh lắm, hơn nữa kích thước cũng không nhỏ. Tống Thiên Bình nhìn con cá vực biển nặng 7-8 cân vừa kéo lên cano, trên mặt nở nụ cười. Khu bọt biển tốt thứ hai mà anh và hai anh em Hứa Đại Trùy chiếm được không chỉ có cá, mà nhìn bộ dạng thì còn rất nhiều nữa. Vừa rồi chưa đến 5 phút đã có cá cắn câu rồi. Chắc chắn là không bằng khu bọt biển lớn nhất mà Triệu Đại Hải chiếm được, nhưng xem ra cũng không chênh lệch là bao. Đúng vậy. Chúng ta đâu nhất thiết phải chiếm bằng được cái khu bọt biển tốt nhất kia. Ở đây chẳng phải cũng câu được cá sao? Hơn nữa cá to và cắn câu rất mạnh nữa chứ. Hứa Tiểu Trùy vừa nói vừa dùng lưới vớt con cá vực biển mà anh vừa kéo lên cano. Kích thước của nó cũng không kém con cá mà Tống Thiên Bình vừa câu được, đều nặng khoảng 7-8 cân. Này, Hứa Đại Trùy. Tôi nói anh sao thế hả? Chẳng phải câu được cá sao? Tôi mới chỉ câu được con thứ hai thôi, còn anh đã câu được con thứ ba rồi đấy. Tống Thiên Bình tháo con cá đầu tiên ra khỏi móc, rồi lại gắn tôm sống vào để ném cần. Chỉ 2 phút sau đã có cá cắn câu. Tống Thiên Bình nhanh chóng câu được con cá thứ hai, lòng vui như mở hội, tâm trạng vô cùng tốt. Anh vừa kéo cá vừa liếc nhìn Hứa Đại Trùy bên cạnh, thấy trên mặt anh không có một chút nụ cười nào thì cảm thấy kỳ lạ. Hừ, tôi ngược lại muốn xem lát nữa anh có cười nổi không. Hứa Đại Trùy hai tay nắm chặt cần, nhấc bổng lưỡi câu lên. Cá vược biển ở đây hôm nay kích thước thật sự không tệ, hơn nữa chỉ trong chốc lát, anh đã câu được 3 con. Hứa Tiểu Trùy và Tống Thiên Bình mỗi người câu được 2 con. Cá cắn câu thế này là quá tốt rồi. Thế nhưng anh lại chẳng thấy vui chút nào. Hứa Tiểu Trùy và Tống Thiên Bình nhìn nhau, không hiểu ra sao, không biết vì sao Hứa Đại Trùy lại có vẻ mặt như vậy, vì sao lại nói như thế. Hứa Đại Trùy, cậu nói cái gì thế? Sao cậu lại bảo lát nữa chúng ta cười không nổi? Tống Thiên Bình thật sự không hiểu nổi vì sao Hứa Đại Trùy lại nói như vậy. Bây giờ trong biển cá vực nhiều vô kể, cứ hết con này đến con khác liên tục cắn câu, kiếm tiền không ngừng, tâm trạng anh ta đang tốt vô cùng. Hả? Cậu chắc là cười nổi sao? Hứa Đại Trùy cười gần đáp lại. Tống Thiên Bình vừa định mở miệng thì đột nhiên khóe mắt anh ta bắt gặp một bóng dáng đang di chuyển rất nhanh. Anh ta vội quay đầu lại thì thấy một chiếc cano đang lao thẳng về phía mình và hai anh em Hứa Đại Trùy, Hứa Tiểu Trùy. A, chuyện gì thế này? Cái cano này từ đâu ra vậy? Sao lại lao tới đây? Má nó! Một chiếc còn chưa xong, sao lại có thêm mấy chiếc nữa lao tới? Tống Thiên Bình thấy phía trước một chiếc cano đang lao tới, phía sau còn có mấy chiếc cano bám theo sát nút, lập tức giận đỏ mặt chửi ầm lên. Cano từ đâu tới á? Còn phải hỏi sao, đương nhiên là đám cano tới câu cá, rõ ràng là bọn chúng thấy anh ta và hai anh em Hứa Đại Trùy câu được cá vược, hơn nữa cá cắn câu rất mạnh, nên bọn chúng liền kéo đến vây quanh. Tại sao không đi cái khu bọt biển lớn nhất của Triệu Đại Hải ấy? Ở đó cá còn nhiều hơn, kích thước lớn hơn, cá cắn câu cũng mạnh hơn. Nhưng đám cano kia không thể vây tới chỗ đó được, vì ở đó chỉ có thể đậu được hai chiếc cano thôi. Bình thường cano nhỏ của anh ta và hai anh em Hứa Đại Trùy còn có thể chặn được lối vào, bây giờ hai chiếc cano của Triệu Đại Hải còn to hơn, lại càng chặn chặt hơn nữa. Những cano khác chẳng có cơ hội nào, chỉ có thể đi chiếm mấy khu bọt biển khác thôi. Tống Thiên Bình lập tức hiểu ra vì sao Hứa Đại Trùy vừa rồi lại nói như vậy. Anh ta biết đám người câu cá xung quanh kia thấy mình câu được cá, hơn nữa lại là cá lớn, thì lập tức kéo đến để tranh giành. Thường ngày anh ta và hai anh em Hứa Tiểu Trùy chiếm được cái khu bọt biển tốt nhất, còn Triệu Đại Hải thì chiếm được khu bọt biển lớn nhất, sở dĩ những cano khác không thể vây tới là vì thế. Còn bây giờ, chỗ khu bọt biển mà anh ta và hai anh em Hứa Đại Trùy đang đứng thì lại rất thoáng đãng, nên đám cano kia muốn đến là đến được ngay. Đừng nói là 2-3 chiếc, nếu không biết xấu hổ, thì khu bọt biển này có thể bị vây tới 10 chiếc cano ấy chứ. Nhiều cano vây quanh như vậy, nhiều người cùng câu cá như vậy thì ảnh hưởng lớn lắm. Thứ nhất, nhiều người như vậy chia nhau số cá ít ỏi trong một khu bọt biển thì mỗi người được mấy con. Thứ hai, nhiều người cùng câu cá ở một chỗ, vung cần câu hoặc dây câu các kiểu rất dễ bị móc vào nhau, quấn vào nhau. Cho dù có cá mắc câu thì cũng dễ bị sổng mất hoặc đứt dây. Hừ, bây giờ thì biết vì sao lúc nãy tôi lại nói thế rồi chứ gì. Nói nhiều cũng vô ích, mau tranh thủ thời gian câu thêm mấy con cá đi. Vừa rồi tôi nhìn rồi, đừng thấy hôm nay khu bọt biển ở các đảo này ít người, thậm chí còn ít hơn cả những ngày cấm đánh cá, nhưng mà hôm nay cá ít hơn chúng ta tưởng tượng nhiều đấy. Chỉ có mấy khu bọt biển lớn nhất mới có cá thôi. Xem ra hôm nay cá toàn bộ đều tập trung ở mấy khu lớn nhất rồi. Hứa Đại Trùy nhíu mày nói. Khu bọt biển ở các đảo rất rộng lớn, sau khi thủy triều lên xuống thì hình thành vô số khu bọt biển lớn nhỏ khác nhau. Nếu khu bọt biển nào cũng có cá để câu thì người câu cá tới đây sẽ đông nghịt. Có khi mấy chiếc thuyền, thậm chí một chiếc cano chiếm một khu bọt biển để câu, ai lo việc người nấy, ai kiếm tiền người nấy. Nhưng một khi cá ít, hơn nữa lại tập trung ở mấy khu bọt biển lớn, thì mỗi cano đều muốn câu được cá, nên tất cả đều chen chúc ở mấy khu bọt biển lớn. Vừa nãy Hứa Đại Trùy vừa câu cá vừa cẩn thận quan sát các khu bọt biển xung quanh, phát hiện phần lớn mọi người đều không câu được cá, đó là lý do vì sao mới nãy đã có cano chạy tới đây câu. Tống Thiên Bình cảm thấy đắng chát cả miệng, khu bọt biển xung quanh anh ta lập tức có thêm 3 chiếc cano, và còn 2 chiếc nữa đang chạy tới. Chuyện này ở khu bọt biển các đảo đâu phải lần đầu xảy ra, càng không thể là lần cuối cùng. Trước kia anh ta cũng đã làm như vậy rồi, bây giờ người khác làm lại chuyện này thì cũng bình thường thôi. Tống Thiên Bình chẳng có cách nào, chỉ có thể làm theo lời hứa Đại Trùy, tranh thủ thời gian xem có câu được thêm mấy con cá nào không. Triệu Đại Hải hai tay giữ chắc cần câu, kéo lên một con cá vược biển nặng 20 cân lên cano. Lúc 4 giờ sáng, anh ta cùng Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu đã lái 2 chiếc cano tới khu bọt biển các đảo. Vừa tới thì chưa có ai khác, không có cano nào khác, anh ta không khách khí chiếm luôn cái khu bọt biển lớn nhất. Đợi thủy triều lên thì bắt đầu câu cá. Triệu Đại Hải, hôm nay cũng có người tới câu cá đấy, có điều xem ra chắc là không nhiều lắm. Lưu Bân vừa giơ cần đâm cá, vừa thu dây, vừa tranh thủ nhìn xung quanh mặt biển. Trời đã sáng rõ, xung quanh mặt biển nhìn rất rõ. Cũng có không ít cano chạy tới câu cá, nhưng số lượng ít hơn hẳn so với mấy ngày trước, thậm chí còn ít hơn bình thường một chút. Xem ra Triệu Đại Hải phán đoán không sai, hôm qua các đảo này không có ai câu cá, thì hôm nay đã có người đến rồi. Hôm nay chúng ta đúng là chiếm được món hời lớn. Hôm nay thủy triều tốt, nhưng mà cá không nhiều lắm. Quan trọng là cá toàn tập trung ở mấy khu bọt biển lớn nhất. Đừng thấy hôm nay cano tới đây câu cá không nhiều, nhưng mà tất cả đều chen chúc ở mấy khu lớn. Những người tới câu cá hôm nay chưa chắc đã câu được nhiều đâu. Lôi Đại Hữu vừa nói vừa dùng lưới tay vớt con cá vược lớn vừa kéo lên cano. Anh ta nhanh chóng tháo lưới câu, móc mồi tôm tươi, vung tay ném ra xa, mồi rơi chính xác vào giữa khu bọt biển. Triệu Đại Hải gật đầu đồng ý, Lôi Đại Hữu nói đúng, hôm nay thủy triều tuy tốt nhưng cá không nhiều, mà toàn tập trung ở mấy khu bọt biển lớn nhất. Anh ta và mấy người Trung Thạch Trụ tới sớm, chiếm được vị trí tốt nhất ở khu bọt biển lớn, hơn nữa trừ 2 chiếc cano của mình ra thì người khác không vây tới được. Xung quanh cũng có mấy khu bọt biển lớn có thể câu được kha kha cá, nhưng số lượng cano ở đó đông quá. Anh ta vừa mới thấy rõ, lúc đầu mấy người chiếm được khu bọt biển lớn có thể câu được nhiều cá, nhưng lát sau mấy cano không câu được cá ở chỗ khác chen tới, thì kết cục có thể đoán được. Vẫn có thể câu được cá, nhưng mà thưa thớt lắm. Kiếm được chút ít, nhưng thật sự không được mấy đồng. Ngoại lệ duy nhất là khu bọt biển lớn nhất mà anh ta cùng Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu đang chiếm, và cứ hết con này đến con khác liên tục câu cá. Triệu Đại Hải. Tuy nhiên, liệu có ai xung quanh đây sẽ đến cướp cá của chúng ta không nhỉ? Trung Thạch Trụ ngước nhìn khu bọt biển đối diện, cách khoảng 180 mét. Khu vực bọt biển lớn nhất này chắc chắn không thể chứa thêm cano nào nữa. Biện pháp duy nhất là, Triệu Đại Hải đã từng dẫn đám người của hắn làm không ít chuyện tương tự. Những người câu cá ở các khu bọt biển khác cũng đã từng chứng kiến cảnh này, biết đâu có người học theo. Thạch Chủ thúc, nếu thật sự có ai đó có bản lĩnh, có thể ném cần từ khoảng cách xa như vậy để cướp cá của chúng ta, thì chúng ta đành ngậm bồ hòn làm ngọt thôi. Triệu Đại Hải bật cười, anh ta hiểu Trung Thạch Chủ đang lo lắng điều gì, nhưng nếu thật sự có người làm được như vậy, thì anh ta cũng không thể ngăn cản được. Cách duy nhất là chấp nhận, không thể vì trước đây mình từng làm như vậy, mà bây giờ người khác có bản lĩnh làm thế lại không được. Trung Thạch Trụ ngẫm nghĩ lại, đúng là như vậy, nếu thật sự có ai đó có khả năng đó, thì anh, Triệu Đại Hải, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu cũng đành chịu. 2. Trung Thạch Trụ, tôi đang tự hỏi cậu đang nghĩ ngợi cái gì vậy? Ở các khu bọt biển này, làm gì có ai có bản lĩnh đó chứ? Cậu đâu phải là lần đầu tiên đến đây câu cá, cậu đến đây không biết bao nhiêu lần rồi, cậu thấy ai có khả năng đó chưa? Lưu Bân biết Trung Thạch Trụ đang lo lắng điều gì, nhưng anh ta cảm thấy không cần thiết phải lo lắng. Triệu Đại Hải từng dẫn đám người của anh ta cướp cá từ khu bọt biển đối diện, cách đây 180 mét, đúng là thật. Nhưng việc 8 người bọn họ làm được không có nghĩa là những người khác ở các khu bọt biển cũng có thể làm được. Ở các khu bọt biển này, có vô số người câu cá vượt biển, nhưng phần lớn đều câu theo kiểu truyền thống với phao và mồi tôm. Cần lua cũng có, nhưng không nhiều. Ngoài Triệu Đại Hải và mấy người bọn họ ra, hầu như chưa từng thấy ai có khả năng ném cần từ khoảng cách xa như vậy để cướp cá. Triệu Đại Hải nói đúng, nếu thật sự có ai đó có khả năng đó, thì đành ngậm bồ hòn làm ngọt, nhưng thật sự là không có ai có khả năng đó đâu. 2. Tôi suy nghĩ nhiều quá rồi. Sao lại có người có khả năng đó được chứ? Trung Thạch Chủ cười, đúng là anh đã nghĩ quá nhiều. Đến đây câu cá lâu như vậy, anh chưa từng thấy ai có khả năng đó cả. Vừa dứt lời, anh chợt cảm thấy cần câu trong tay suýt chút nữa bị kéo bay ra ngoài. Anh vội vàng dương cần ghìm cá, và ngay lập tức một con cá vược biển nặng 20 cân đã mắc câu. Anh kéo nó một cách chắc chắn về phía cano, rồi dùng lưới vớt lên. Lo gì người khác chứ, chúng ta cứ tranh thủ thời gian câu được nhiều cá là được rồi. Lôi Đại Hữu không hề quan tâm đến việc những chiếc cano xung quanh có câu được cá hay không, điều quan trọng là anh có câu được cá hay không. Đúng, lo gì người khác, câu cá thôi. Trung Thạch Trụ gật đầu mạnh mẽ, không nói gì thêm. Anh ngậm điếu thuốc trên miệng, nhưng chưa kịp châm, đã cắm đầu vào câu cá. Liên tục những con cá vược biển bị kéo lên khỏi mặt nước và quăng lên bong tàu. Mặt trời càng lúc càng lên cao. Đến giữa trưa, cả mặt biển như một cái lồng hấp khổng lồ, vô cùng nóng bức, không một chút gió. Đừng nói là làm việc, chỉ cần đứng thôi là mồ hôi cũng đã chảy không ngừng. Hứa Đại Trụy đành bất lực tu cần, suốt gần một giờ, không có con cá nào cắn câu, hơn nữa khu bọt biển cũng đã từ từ biến mất. Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm, anh biết hôm nay ở đây không còn cá vượt biển nữa. Thôi thôi, không câu được cá nữa thì hôm nay đến đây thôi. Tống Thiên Bình thấy Hứa Đại Trụy thu cần, liền lắc đầu và thu cần của mình. Tống Thiên Bình nhìn vào thùng nước, đếm cẩn thận hai lần số cá vượt biển bên trong, tổng cộng là 8 con. Trong đó có hai con khá lớn, gần 12-13 cân, còn lại đều chỉ nặng 2-3 cân. Câu được cá không? Chắc chắn là câu được, tính từ lúc bắt đầu câu đến giờ, số lượng này cũng không ít, cũng kiếm được tiền, nhưng thật sự là không kiếm được nhiều lắm. Tống Thiên Bình nhìn 7-8 chiếc cano khác đang neo đậu xung quanh khu bọt biển cách đó không xa, lắc đầu. Hôm nay khu bọt biển này không phải là không có cá, ngược lại còn khá nhiều, nhưng lại có quá nhiều người đến câu. Tính trung bình, mỗi người chỉ bắt được vài con cá. Hai, nếu không có nhiều người như vậy, thì hôm nay chúng ta đã kiếm được nhiều tiền rồi. Hứa Tiểu Trụy trừng mắt nhìn những người trên các cano xung quanh, vô cùng tức giận. Nói thế thì được gì chứ? Lẽ nào chúng ta có thể đuổi họ đi sao? Sắc mặt Hứa Đại Trụy vô cùng khó coi. Nếu hôm nay không có những chiếc cano này, thì anh, Hứa Tiểu Trụy và Tống Thiên Bình đã có thể câu được nhiều cá hơn. Nhưng nói ra thì có ích gì? Nếu là anh, Hứa Tiểu Trụy và Tống Thiên Bình gặp phải tình huống tương tự, chắc chắn cũng sẽ làm như vậy, chen đến gần khu bọt biển của người khác. Chê chó lắm lông. Hai, Triệu Đại Hải hôm nay lại câu được rất nhiều cá rồi, lại kiếm được một mớ tiền lớn. Hứa Tiểu Trụy nhìn hai chiếc cano của Triệu Đại Hải ở đằng xa, trên mạn thuyền treo đầy những túi lưới đựng cá lớn. Trong khoang thông nước chắc chắn là chứa đầy cá, nếu không thì đã không làm như vậy. Có thể thấy Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đã câu được bao nhiêu cá. Ước gì những người ở các khu bọt biển này đều biến mất hết thì tốt. Hôm qua nếu chúng ta đến đây, chắc chắn đã có thể câu được nhiều cá hơn. Đáng tiếc là hôm nay chúng ta mới đến, hơn nữa không chỉ có mỗi chúng ta đến đây. Hai, hôm nay thực ra số lượng người cũng không tính là nhiều, nhưng lại đúng vào lúc cá ở các khu bọt biển đều tập trung ở một vài khu lớn. Khu bọt biển của Triệu Đại Hải, không có cano nào khác chen vào được. Những người còn lại tuy không nhiều, nhưng khu bọt biển lại ít, kết quả là tất cả mọi người đều không câu được nhiều cá, cũng không kiếm được bao nhiêu tiền. Hứa Đại Trụy nhìn hai chiếc cano của Triệu Đại Hải vẫn đang không ngừng câu cá, vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị. Hai chiếc cano của Triệu Đại Hải to vật vã. Tính ra hôm nay phải được hơn 1 vạn cân cá, trốn đằng trời. Tống Thiên Bình nhìn hai chiếc cano của Triệu Đại Hải mà không khỏi suýt xoa ghen tị. Hơn 1 vạn cân á? Sao có thể chỉ có từng đó? Không được 2 vạn cân thì cũng phải 15-16 ngàn cân ấy chứ. Cano của Triệu Đại Hải to như vậy, giờ đã chất đầy cá trong túi lưới rồi. Thế này thì làm sao mà ít được cơ chứ? Hứa Tiểu Trụy lắc đầu nguầy nguậy. Triệu Đại Hải cùng Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu chia nhau trên hai chiếc cano, chắn ngay lối vào khu bọt biển lớn nhất. Bọn họ chỉ việc câu cá vượt biển, loại cá không chỉ to mà còn háu ăn, đến giờ vẫn còn cắn câu ầm ầm. 15-16 ngàn cân là chắc chắn rồi. Giờ này mà vẫn còn câu được cá cơ đấy. Hai, ai mà ngờ được hôm nay lại ra cái tình trạng này cơ chứ? Hứa Đại Trụy tiếc hùi hụi. Một là hôm qua hắn không ra biển câu, hai là hôm nay ra biển thì lại quá muộn. Nếu hôm nay hắn cùng thằng em Hứa Tiểu Trụy, thêm cả Tống Thiên Bình nữa, mà ra biển sớm hơn, chiếm được cái vị trí ngay lối vào khu bọt biển lớn nhất kia, thì dù Triệu Đại Hải có từ đâu đến tranh cá, cũng chẳng hề gì. Kể cả Triệu Đại Hải có cướp đi bao nhiêu cá, thì số cá mà bọn hắn câu được vẫn nhiều hơn bây giờ gấp bội. Hai, giờ nói thì cũng có ích gì nữa. Ngày mai chúng ta phải đến sớm hơn mới được. Hy vọng là ngày mai sẽ không có quá nhiều người đến câu, nếu không thì đúng là đau đầu thật. Hứa Tiểu Trụy thật không biết phải nói gì hơn. Hôm nay chỉ câu được có từng này cá, chỉ còn cách hy vọng ngày mai ít người đến câu hơn, để hắn cùng anh trai Hứa Đại Trụy và Tống Thiên Bình đến sớm, xem có chiếm được cái vị trí ngon nghẻ ở lối vào khu bọt biển kia không. Hừ, biết đi đâu mà sớm. Cái thuyền đánh cá lớn chuyên chở cá của Triệu Đại Hải kia kìa, nó đậu ngay đằng kia kìa. Chỉ còn cách hy vọng ngày mai có nhiều người đến câu, để Triệu Đại Hải trướng mắt đám cá vượt biển ở đây thôi. Hoặc là đợi ăn cơm tối xong, tối nay ra đây canh me, chứ không thì làm sao mà tranh được vị trí. Tống Thiên Bình quay đầu nhìn về phía tây bắc, lờ mờ thấy một chiếc thuyền đánh cá lớn đậu ở đó. Giờ thì ai cũng biết, đó chính là thuyền của Triệu Đại Hải dùng để chứa cá. Đến lúc thuyền đầy cá thì lại về bến tàu Thạch Giáp, thả vào lồng bè rồi bán dần. Triệu Đại Hải và mấy người Trung Thạch Trụ tối cũng chẳng cần về bến, thế nên chả ai có thể so được với Triệu Đại Hải về cái khoản ra khơi sớm hơn. Hy vọng duy nhất là Triệu Đại Hải không thèm mấy con cá vượt biển ở khu bọt biển này, chứ không thì ai mà tranh lại. Hứa Đại Trụy và Hứa Tiểu Trụy nhìn nhau, một hồi lâu rồi gật đầu bất lực. Người ta ra biển câu cá toàn đi có một chiếc cano, mà còn là loại nhỏ nữa chứ. Thế mà còn chẳng câu đầy nổi cái bồn nước. Triệu Đại Hải ra biển, không chỉ cano to hơn, mà còn hẳn 2 chiếc. 2 chiếc cano đều đầy ắp cá, chưa kể còn phải treo thêm túi lưới to đùng bên cạnh nữa chứ. Bọn mình câu cá bao nhiêu năm nay rồi, có thấy ai làm thế bao giờ đâu. Tống Thiên Bình chỉ tay về phía 2 chiếc cano của Triệu Đại Hải mà bực dọc. Cái này thì so sánh làm sao được. Bọn mình chỉ là dân câu cá bình thường thôi, kiếm được chút tiền, có lúc may mắn thì kiếm được kha khá. Còn Triệu Đại Hải thì đúng là cao thủ câu cá rồi, số cá cậu ta câu được còn nhiều hơn cả người ta thả lưới đánh bắt ấy chứ, mà còn nhiều hơn nhiều nữa. Mẹ kiếp, khu bọt biển chỗ mình hết cá rồi, cũng phải được hơn nửa tiếng rồi. Còn chỗ Triệu Đại Hải thì vẫn câu được, mà nhìn kiểu này thì còn câu được dài dài ấy chứ, ít nhất cũng phải được 1-2 tiếng nữa. Thật là quỷ quái, sao lại có cái chuyện như thế này cơ chứ? Hứa Tiểu Trì tức tối chửi đồng. Hắn cùng anh trai Hứa Đại Trì và Tống Thiên Bình đã phải dừng tay, cũng phải nửa tiếng không câu được con nào rồi. Trong khi đó, Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ thì vẫn cứ câu liên tục, nửa tiếng vừa rồi chắc cũng phải được 400-500 cân cá vược biển ấy chứ. Hứa Tiểu Trì tiếc đứt ruột. Nếu mà ra biển sớm hơn, chiếm được khu bọt biển kia, thì giờ này đang câu cá phải là hắn, anh trai Hứa Đại Trì và Tống Thiên Bình mới phải. Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ chắc chắn không thể nào canh me ở đây từ đêm qua được, chắc chắn là rạng sáng nay mới ra biển đến đây thôi. Chỉ cần hắn cùng anh trai Hứa Đại Trì và Tống Thiên Bình đến sớm hơn một chút là có cơ hội chiếm được khu bọt biển lớn kia rồi. Đáng tiếc, giờ nói gì cũng muộn. Hứa Tiểu Trì, thu dọn đồ đạc đi, mình về thôi. Hứa Đại Trì gọi Hứa Tiểu Trì dọn dẹp. Giờ không câu được cá nữa rồi, chi bằng về sớm còn hơn. Ở đây, nhìn Triệu Đại Hải và đồng bọn cứ liên tục câu cá, liên tục kiếm tiền, lòng hắn đau như cắt, máu cứ thế mà chảy. Hứa Tiểu Trì thu dọn cần câu và mấy thứ lặt vặt khác, rồi kiểm tra lại số cá vược biển trong bồn, không có vấn đề gì, bèn gật đầu với Hứa Đại Trì. Hứa Đại Trì lái cano rời khỏi khu bọt biển, chẳng thèm ngoảnh đầu lại. Về sớm mà làm gì, sáng mai phải đi từ sớm. Hay là rạng sáng 2 giờ mình ra biển luôn đi. Chắc Triệu Đại Hải không đến sớm thế đâu nhỉ. Tống Thiên Bình nhìn cano của hai anh em Hứa Đại Trì Hứa Tiểu Trì thoáng cái đã biến thành một chấm đen, rồi lại nhìn sang cano của Triệu Đại Hải, lại liếc nhìn chiếc thuyền đánh cá lớn đậu ở đằng xa, trong lòng vô cùng phiền muộn. Có cái thuyền đánh cá lớn kia ở đó, Triệu Đại Hải quả thực là đang đứng ở thế bất bại. Muốn đến khu bọt biển này câu cá lúc nào thì đến, quá là tiện so với bọn hắn rồi. Dù là hắn hay Hứa Đại Trì, Hứa Tiểu Trì, hay bất kỳ ai khác đến khu bọt biển này câu cá vượt biển, đều khó mà tranh lại Triệu Đại Hải. Trừ phi là thức trắng đêm canh me ở đây, không về nhà, còn không thì chỉ có nước trông chờ vào việc Triệu Đại Hải có muốn đến khu bọt biển này câu cá hay không thôi. Ra biển lúc 2 giờ sáng thì cũng có ích, nhưng chẳng biết tác dụng được bao nhiêu, có khi Triệu Đại Hải còn đến canh me ở đây từ 12 giờ đêm nay ấy chứ. Tống Thiên Bình nghĩ mãi không ra, thôi thì dứt khoát không nghĩ nữa, lái cano về nhà. 3 giờ chiều, Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu từ từ thu cần. Sao tớ lại có cảm giác hôm nay câu được nhiều cá hơn hôm qua ấy nhỉ? Trung Thạch Trụ vừa nói vừa cúi xuống nhìn mấy sợi dây cột bên cạnh cano. Từ mấy tiếng trước, toàn bộ khoang thông nước của cano đã đầy ắp cá vược biển rồi. Sau khi những mẻ cá vược biển đánh bắt được đều được cho vào túi lưới và treo dọc mạn cano, số lượng túi lưới ngày càng nhiều đến mức không còn chỗ treo. Sợ cano quá nặng, họ bèn dùng dây thừng buộc trực tiếp những túi lưới này xuống biển. Tuyệt vời! Hôm nay cá vược biển câu được còn nhiều hơn hôm qua, mà còn nhiều hơn đáng kể. Nhưng giờ lại nảy sinh một vấn đề, làm sao kéo đống cá này về đây? Vậy phải làm thế nào bây giờ? Lưu Bân nhăn nhó, có chút đau đầu. Nước trong bồn cano đã tràn ngập cá, cộng thêm những túi lưới buộc dưới biển kia nữa, lượng cá quá nhiều, quá nặng, thực sự không thể kéo về được. Lưu Bân ngẩng đầu nhìn chiếc tàu đánh cá lớn của Đinh Đại Văn ở đằng xa. Khoảng cách quá xa, gọi chắc chắn không ai nghe thấy. Lưu thúc, Triệu Đại Hải lên tiếng, mấy túi cá buộc ở cano của các chú, cứ chuyển hết sang bên này đi. Rồi các chú lái cano về, dỡ cá xuống, rồi quay lại đón bọn cháu. Triệu Đại Hải ngẫm nghĩ một lát, thấy đây là biện pháp khả thi nhất. Lưu Bân và Lôi Đại Hữu gật đầu đồng ý, lập tức bắt tay vào việc, đưa dây thừng cho Trung Thạch Trụ. Lưu thúc, Đại Hữu thúc, Triệu Đại Hải dặn dò thêm, hai chú không cần phải vội vàng tranh thủ thời gian đâu. Chậm một chút cũng không sao. Một là khi lái cano, lúc về nhớ chạy chậm thôi. Hai là khi làm việc, cứ từ từ mà làm, tuyệt đối không được hấp tấp. Triệu Đại Hải có chút lo lắng, sợ Lưu Bân và Lôi Đại Hữu, dù là lái cano hay làm việc, cũng sẽ vội vàng gấp gáp để nhanh chóng quay lại đây, nên cẩn thận nhắc nhở. Lưu Bân và Lôi Đại Hữu gật đầu, lái cano rời khỏi khu vực đảo bọt biển, hướng về phía tàu đánh cá lớn của Đinh Đại Văn. Lưu thúc, Đại Hữu thúc, sao chỉ có hai người trở về vậy? Đinh Đại Văn ngạc nhiên khi thấy cano của Lưu Bân và Lôi Đại Hữu quay lại, mà không thấy cano của Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ đâu. Hôm nay câu được nhiều cá hơn hôm qua. Kéo không về nổi. Nhanh lên, tháo hết cá trên cano này xuống ngay, còn phải ra ngoài đón Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ nữa. Lưu Bân lớn tiếng nói. Đến lúc này Đinh Đại Văn mới hiểu ra chuyện gì xảy ra, lập tức gọi mọi người đến giúp. Với sự giúp đỡ của Lưu Bân và Lôi Đại Hữu, toàn bộ số cá đã được dỡ xuống, tốn gần một tiếng đồng hồ. Không kịp nghỉ ngơi, họ lập tức lái cano tiến về khu vực đảo bọt biển. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lái hai chiếc cano trở lại tàu đánh cá của Đinh Đại Văn. Bốn người mệt lả, chẳng buồn quan tâm đến việc dỡ cá nữa, giao hết cho Đinh Đại Văn. Sau khi tắm rửa, Thay quần áo và ăn cơm xong, Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu ngồi phịch xuống ghế. Thạch Trụ thúc, Triệu Đại Hải lên tiếng, mấy ngày nay chúng ta cứ liên tục ra khơi đánh cá, mà chuyến nào thời gian cũng dài dằng dặc, cá thì câu được vô số, thể lực tiêu hao quá lớn rồi. Cá trên tàu cũng gần đầy rồi, chắc phải quay về cảng thôi. Cháu đang nghĩ hay là ngày mai chúng ta không ra biển nữa, cùng tàu về bến. Một là về nhà ngủ một giấc cho đã, gặp mặt vợ con. Hai là mượn cơ hội này để nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe. Triệu Đại Hải biết rõ 10 ngày gần đây mọi người đã làm việc quá vất vả, đặc biệt là mấy ngày gần đây, mỗi chuyến ra khơi đều cần đến 2 chiếc cano, và lúc nào cũng chất đầy cá mới chịu quay về tàu lớn. Cường độ làm việc cao như vậy, dù là người sắt cũng không chịu nổi, tốt nhất là nên nghỉ ngơi một chút. Đừng chứ, bây giờ biển đang đầy cá, mà lại đang là kỳ cấm đánh bắt, tôm cá cua giá cao mất ngường. Cơ hội kiếm tiền tốt thế này, sao có thể về nhà được. Mấy ngày nay đúng là mệt mỏi thật, nhưng chỉ cần mỗi ngày ngủ thêm 1-2 tiếng là được thôi mà, đâu cần phải cố ý về nhà một chuyến. Đi đi về về, ít nhất cũng tốn mất cả ngày trời không đi câu cá được. Đừng nói là 2 vạn cân cá, ít ra cũng mất cả ngàn cân đấy. Như vậy là mất toi bao nhiêu tiền. Tàu của Đinh Đại Văn về thì cứ về, chúng ta cứ tiếp tục đi câu cá, không thể lỡ mất cơ hội kiếm tiền này. Đợi đến khi kỳ cấm đánh bắt kết thúc, chúng ta lại về nghỉ ngơi 2 ngày cho khỏe là được. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu không cần suy nghĩ liền lắc đầu. Kỳ cấm đánh bắt là thời điểm cá trong nước nhiều, kích thước lớn, mà tôm cá cua lại có giá cao. Đây là cơ hội kiếm tiền có 102, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Thạch Trụ thúc, Triệu Đại Hải nói, các chú nói không sai, bây giờ đúng là cơ hội kiếm tiền tốt. Nhưng dù thế nào đi nữa, chúng ta cũng chỉ là người bằng xương bằng thịt, không thể cứ cắm đầu vào làm mãi được. Nhất định phải nghỉ ngơi một bữa cho ra trò. Chuyện này cứ quyết định như vậy đi, chúng ta về nghỉ ngơi cho khỏe. Triệu Đại Hải thấy vẻ mặt của Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thì biết chuyện này không thể thay đổi được nữa, nên không nói thêm gì, chỉ gật đầu đồng ý. Triệu Đại Hải đi đến chỗ Đinh Đại Văn. Đại Văn ca, anh nói, chờ lắp đầy ca lên tàu xong thì cho tàu về bến luôn đi. Mọi người cùng nhau về nghỉ ngơi một ngày hoặc 2 ngày cho khỏe. Cao lão bản và mấy người kia đang đánh bắt cá ngừ, tiện đường chúng ta ghé qua xem họ có muốn tiếp tục câu cá không, hay là cùng về luôn với chúng ta. Nếu họ muốn câu tiếp thì cứ câu, muộn 1-2 ngày họ tự lái cano về sau cũng được. Cano của họ to lắm, không có vấn đề gì đâu. Còn 2 chiếc cano của chúng ta, anh sắp xếp người lái theo sau. Cháu với Thạch Chủ thúc mấy ngày nay mệt quá rồi, trên đường về phải ngủ một giấc trên tàu mới được. Triệu Đại Hải nói vài câu, thu xếp xong xuôi mọi việc. Đinh Đại Văn gật đầu đồng ý. Triệu Đại Hải ngồi một lát rồi về khoang tàu ngủ. Mấy ngày nay anh đã làm việc liên tục không ngừng nghỉ, suốt cả ngày đêm, không ngừng ra khơi đánh cá, mà chuyến nào thời gian cũng dài dằng dặc, cá thì câu được vô số, thể lực thực sự đã đến giới hạn. Về nghỉ ngơi 2 ngày cho khỏe, như vậy mới có sức tiếp tục ra khơi đánh bắt được nhiều cá hơn. Màn đêm dần buông. Trên mặt biển, những tia sáng cuối cùng tắt lịm. Trên bong cano, Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân, Ngô Quốc Đống cùng Lâm Tổ Hoa đang tụ tập. Ai nấy đều bưng bát cơm tối, vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả, nụ cười rạng rỡ trên môi. Đinh Đại Văn vô tình phát hiện ra chỗ này đúng là không tồi, Cao Chí Thành nói. Ngô Vi Dân tiếp lời, sau này muốn câu cá ngừ cỡ lớn thì cứ thẳng tiến đến đây thôi, tội gì phải chạy đi đâu cho xa xôi. Vừa nói, anh vừa liếc nhìn 2 con cá ngừ to tướng, mỗi con nặng hơn 100 cân, đang được ướp đá trên bong tàu. Cao Chí Thành phấn khích, lần trước đến đây đã câu được 1 con 150 cân rồi, giờ lại thêm 2 con nữa, đúng là không thể tin được là thật. Quyết định rời khu đảo bọt biển hôm qua để đến đây săn cá ngừ đại dương hóa ra lại là một nước cờ sáng suốt. Chuyến này về, chúng ta tha hồ mà khoe mẽ nhé. Lâm Tổ Hoa cười lớn, một là khoe mấy con cá ngừ bự chàng này, hai là khoe đám cá núp heo cờ. Toàn là chiến lợi phẩm mà dân câu cá thèm thuồng. Lâm Tổ Hoa gắp lia lịa thức ăn vào bát, 2 chuyến ra khơi trước, anh chẳng câu được con cá nào ra hồn, đặc biệt là cá ngừ đại dương. Không ngờ chuyến này lại bội thu đến vậy, không chỉ có cá ngừ mà còn cả cá nục heo cờ, mà toàn loại khủng cả chứ. Chắc chắn đám bạn câu cá của anh sẽ phải ghen tị lắm đây. Ha, Ngô Quốc Đống cười tít mắt, câu được cá to thế này mà không khoe thì phí của trời. Cá ngừ thì thôi đi, tôi không dùng đến, tôi vác 2 con cá nục heo cờ về, trưng ở cửa hàng đồ câu của tôi. Chuyến này, 2 con cá nục heo cờ sẽ giúp cửa hàng của anh thêm phần nổi tiếng, kéo theo doanh số bán cần câu, máy câu, lưỡi câu các loại tăng vùn vụt. Ngô Quốc Đống, Ngô Vi Dân trêu, tôi thấy dạo này ông càng ngày càng biết làm ăn đấy. Chứ sao, Ngô Quốc Đống cười đáp, câu được cá to mà không khoe ở cửa hàng thì còn gì là thú vị. Công việc kinh doanh dĩ nhiên là phất lên rồi, gần nửa năm nay, số tiền tôi kiếm được còn nhiều hơn cả 5-6 năm trước cộng lại ấy chứ. Nói thật, nếu không phải theo Triệu Đại Hải ra khơi, không quen biết các ông, thì làm sao tôi có cơ hội câu được những con cá bự thế này. Ngô Quốc Đống chẳng hề khách sáo, anh đang nói sự thật. Bao năm nay mở cửa hàng đồ câu, bản thân lại là một người đam mê câu cá. Nhưng số cá anh câu được chẳng đáng là bao, mà kích thước cũng chẳng lớn. Chuyện làm ăn vì thế mà chẳng mấy khởi sắc, thế mà, chỉ trong vòng nửa năm trở lại đây, tình hình đã thay đổi chóng mặt. Tất cả là nhờ, ăn theo, Triệu Đại Hải, Nếu không quen biết Triệu Đại Hải, không quen biết Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành, thì làm sao anh có cơ hội ra khơi câu cá cùng họ? Điểm câu cá ngừ này chỉ có Triệu Đại Hải và Đinh Đại Văn biết, trước giờ anh có hay đâu. Không ra khơi thì làm sao có thể câu được những con cá ngừ trăm cân, thậm chí 150 cân. Còn cá nục heo cờ thì khỏi nói, đích thân Triệu Đại Hải tìm ra 7 cá lớn đấy chứ. Cao Chí Thành cười nói, không chỉ có ông là, ăn theo, Triệu Đại Hải đâu, chúng tôi cũng vậy thôi. Nếu không có Triệu Đại Hải thì làm sao mà câu được nhiều cá thế này. Trong hơn một năm qua, số cá to tôi câu được còn nhiều hơn cả 10 năm trước cộng lại ấy chứ. Chúng ta ai mà chẳng thế, Lâm Tổ Hoa tiếp lời, trước khi quen Triệu Đại Hải, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại có ngày chê cá vượt biển 30 cân cả. Anh thật sự chưa từng hình dung ra chuyện đó, nhưng giờ thì anh thực sự không muốn câu cá vượt nữa. Câu nhiều quá rồi, chán ngấy lên được. Hả, Ngô Quốc Đống buông bát cơm xuống, định châm điếu thuốc. Anh ngước mắt nhìn ra xa và reo lên, kia chẳng phải thuyền đánh cá lớn của Đinh Đại Văn sao? Sao lại ra đây thế này? Thuyền đánh cá lớn kiểu này vốn chẳng có gì lạ, nhưng giờ đang là mùa cấm đánh bắt, nên việc một chiếc thuyền lớn xuất hiện trên biển khơi ngay lập tức thu hút sự chú ý. Nhìn kỹ mấy lần, khi chiếc thuyền tiến lại gần hơn, anh nhận ra đó chính là thuyền của Đinh Đại Văn. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và Lâm Tổ Hoa cũng quay đầu nhìn theo. Đúng là thuyền của Đinh Đại Văn thật. Kỳ lạ thật. Thuyền của Đinh Đại Văn sao lại ra đây? Mấy hôm nay Triệu Đại Hải câu được nhiều cá lắm, chắc chắn thuyền đã đầy ắp rồi. Nhưng nếu về bến Thạch Giáp thì đâu cần phải rẽ qua đây. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và Lâm Tổ Hoa vắt óc suy nghĩ mà vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau một hồi bàn tán, họ thấy thuyền của Đinh Đại Văn dừng lại, bèn lập tức lái cano tới gần. Họ trèo lên thuyền lớn bằng thang. Đinh Đại Văn, Ngô Vi Dân hỏi ngay, có chuyện gì thế? Sao thuyền của anh lại ra đây? Đinh Đại Văn cho họ biết rằng Triệu Đại Hải sẽ đi cùng thuyền của mình về nghỉ ngơi một hai ngày. Anh lái thuyền rẽ qua đây là để báo tin này. Triệu Đại Hải và chú Thạch Trụ đang ngủ trong khoang thuyền, Đinh Đại Văn nói. Triệu Đại Hải bảo, nếu các anh muốn tiếp tục câu cá ở đây thì cứ câu thôi. Cano của các anh to mà, không vấn đề gì đâu. Hai ngày nữa muốn về thì về, hoặc là đợi tôi ra khơi rồi đi nhờ thuyền lớn của tôi cũng được. Vừa nói, anh vừa chỉ về hướng bến Thạch Giác. Tuy có chút kinh ngạc vì thời gian gần đây câu được nhiều cá đến vậy, Ngô Vi Dân vẫn hiểu được quyết định về nghỉ ngơi của Triệu Đại Hải. Bởi lẽ, mấy ngày nay, họ đều câu cá trong thời gian dài, dù thể lực của Triệu Đại Hải rất tốt, anh cũng không tránh khỏi mệt mỏi. Hơn nữa, dù dạo gần đây cá thu hoạch được rất nhiều, với Triệu Đại Hải, lúc nào anh cũng có thể câu đủ số lượng, những con cá trong thời gian cấm đánh bắt này chỉ là nhiều hơn một chút mà thôi, không có gì đáng coi trọng. Vậy chúng ta thì sao? Tiếp tục ở đây câu cá thu hay là theo Triệu Đại Hải và Đinh Đại Văn về? Ngô Vi Dân nhìn Cao Chí Thành, Ngô Quốc Đống và Lâm Tổ Hoa. Chuyến này ra khơi, mục đích của chúng ta là câu cá thu kích thước lớn. Hiện tại đã được hơn 150 cân, hôm nay lại câu thêm hai con vượt quá 100 cân rồi. Cá muốn câu đã câu được, đến cá nục heo cờ cũng câu được, hơn nữa con nào con nấy đều to vô cùng. Hay là chúng ta cứ theo Đinh Đại Văn và Triệu Đại Hải về đi? Cao Chí Thành suy nghĩ một chút, cảm thấy không cần thiết phải câu thêm nữa. Nếu Triệu Đại Hải còn ở đây câu cá, anh và Ngô Vi Dân có thể chờ thêm hai ngày. Nhưng vì Triệu Đại Hải đã về, tốt nhất họ nên cùng nhau trở về. Ngô Quốc Đống và Lâm Tổ Hoa gật đầu ngay lập tức. Chuyến ra khơi này họ đã câu được đủ loại cá, hơn nữa thời gian cũng không còn ngắn. Ban đầu họ dự định hai ngày nữa sẽ về, nhưng giờ Triệu Đại Hải đã trở về, vậy thì cùng nhau về thôi. Đi, thu dọn đồ đạc rồi về. Đinh Đại Văn gật đầu. Ngô Vi Dân, Ngô Quốc Đống, Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành đã quyết định, vậy thì cùng nhau trở về. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân, Ngô Quốc Đống và Lâm Tổ Hoa trở lại cano lớn và bắt đầu thu dọn đồ đạc. Đinh Đại Văn không chờ Cao Chí Thành mà nổ máy thuyền cá lớn rời đi. Thuyền của anh kích thước lớn hơn nên tốc độ chậm hơn. Dù anh rời đi trước, Cao Chí Thành cũng sẽ nhanh chóng đuổi kịp, thậm chí còn về bến Thạch Giác Thôn và đến Ngư Bài sớm hơn anh. Bến Thạch Giác Thôn, Ngư Bài. Gió biển thổi về đêm có chút lạnh. Đinh Tiểu Hương đang trò chuyện cùng Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào. Bà nội, chiều nay cháu về thôn một chuyến, thấy nhà đang xây rất thuận lợi. Đinh Tiểu Hương cầm một quả quýt, bóc vỏ, chia làm hai nửa, một nửa đưa cho Trung Thúy Hoa, nửa còn lại đưa cho Hoàng Kim Đào. Ừ, chuyện này bà không quản được, cháu cứ để ý là được rồi. Không cần sốt ruột, cứ từ từ thôi. Nhà ở phải xây cho thật vững chắc, Trung Thúy Hoa cười nói, vị quýt trong miệng thật ngọt. Trong thôn hiện đang bắt đầu xây nhà cho Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương. Vì diện tích lớn và muốn xây dựng kiên cố hơn, thời gian thi công sẽ kéo dài. Chuyện này không thể hoàn thành trong một sớm một chiều, có lẽ phải mất cả năm trời. Vâng, cứ từ từ rồi sẽ xong ạ, Đinh Tiểu Hương gật đầu. Xây nhà trong thôn khác hẳn với xây nhà trên thị trấn. Ở thị trấn, người ta thường tranh thủ thời gian, thuê nhiều nhân công, trả thêm tiền để đẩy nhanh tiến độ. Nhưng xây nhà ở thôn lại cần nhiều thời gian hơn, phải làm từ từ mới tốt được. Ai đến vậy? Hoàng Kim Đào nghe thấy tiếng động cơ cano, ngày càng gần, ngày càng lớn. Bà có chút ngạc nhiên, quay đầu nhìn, quả nhiên có một chiếc cano đang tiến về phía Ngư Bài, ánh đèn của nó trên mặt biển đen kịt trông rất rõ ràng. Ôi, có người đến thật kìa, Đinh Tiểu Hương cũng quay đầu nhìn, có chút thắc mắc. Bình thường giờ này không có cano nào đến ngư bài cả. Đinh Ái Liên và Mã Bảo Châu cũng đã để ý đến chiếc cano, họ nhanh chóng ra chỗ neo đậu ở ngư bài, chờ xem đó là ai. Đến khi nhìn rõ, họ nhận ra cano lớn của Cao Chí Thành. Đinh Ái Liên buộc dây thừng của cano vào ngư bài. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân, Ngô Quốc Đống và Lâm Tổ Hoa bước lên ngư bài. Sao Cao lão bản lại trở về thế ạ? Đinh Tiểu Hương tiến đến chỗ Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân. Họ ra khơi đã được vài ngày nên việc trở về cũng không có gì lạ, nhưng thường thì họ sẽ về vào ban ngày, vì lái cano ban ngày an toàn và thuận tiện hơn. Không chỉ chúng tôi về đâu, thuyền cá của Đinh Đại Văn cũng về cùng. Có điều thuyền của anh ấy chậm hơn, chắc phải vài tiếng nữa mới đến được ngư bài. Triệu Đại Hải và Trung Thạch Chủ cũng về cùng, nhưng lúc chúng tôi về thì họ đang ngủ trên thuyền. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.